cả người ở vào một loại không biết nên làm cái gì ngu dại trong trạng thái. Lường gạt. A-môn vậy mà mượn nhờ tự thân vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 33 đường hẹp. Nghe được A-môn câu kia ngươi điên rồi, cờ len đầu hơi ngưỡng cười ha ha nói. Ta chỉ là tuân theo sắp xếp của các ngươi từ bỏ mà thôi. Chỉ bất quá. So với ngươi tưởng tượng càng triệt để hơn một điểm. Đang khi nói chuyện, hắn bao trùm lấy băng lãnh rượu gì mặt nạ chỗ chán, một đảo hư ảo đóng dấu đột hiện đi ra. Đó là một tòa nhiễm phải lấy một chút xanh đen kỳ dị cánh cổng ánh sáng. Mà cờ len trên thân đồng dạng bao phủ tương tự sự vật. Hắn bên ngoài thân món kia hơi mờ sâu sắc áo choàng dưới. Càng ngày càng nhiều trơn nhắn tà dị xúc tu thoan đi ra. Lít nha lít nhít. Càng dối càng dài. Chiếm cứ lên phủ cận bầu trời. Càng u ám đôi mắt chớp lên bên trong cờ len nhìn xem A-môn cười nói. Với ta mà nói cùng hắn ngươi trở thành ruột bí chi chủ, không nếu như để cho đi qua cái vị kia phục sinh. Trạng thái tinh thần ổn định lại. Suy nghĩ minh bạch A-môn lần này tập kích then chốt về sau. Cờ len liền loại kia từ bỏ tâm lý. Sơ bộ giải trừ đối trong cơ thể ưa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ruột bí chi chủ 47. Chương 34 biện pháp. Vô tận bóng mờ màn che về sau, một mảnh tới lui nhẹ nhàng thủy quang trong bóng tối. Một cái tóc đen, trong mắt, trán rộng đầu, mặt gầy bàng nam tử trẻ tuổi đột nhiên ngồi dậy. Phảng phất đã trải qua cơn ác mộng. Ăn mặc cổ điển hắc bào hắn đưa tay phải ra. Cố gắng theo hư không bên trong xuất ra thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt. Mang đến mắt phải vị trí. Nhưng lúc này đây, hắn không có lấy gì đến. Hắn tay phải dừng lại giữa không trung 2 giây, sau đó mới thu hồi lại, nhéo nhéo mắt phải hốc mắt. Lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo hâm nóng và bình thản lại không chứa tình cảm gì thanh âm. Với hắn mà nói có so sinh mạng càng trọng yếu hơn sự vật. Ngươi mà nói trừ mình ra cơ hồ không có cái gì giá trị quá mức để ý. Đương sự tình phát triển đến nhất định phải dùng sinh mệnh làm tiền đặt cuộc thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi thua. A-môn câu hạ miệng sừng tựa hồ mong muốn cười đáp lại một đôi lời, nhưng sau cùng cũng không nói gì đi ra. Âm tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 35 tạm thời tụ hội. Hắc giả nữ thần nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Hướng về phía trước do xét xuất thủ trường. Nắm hư không một góc kéo nhẹ một thoáng. Một tầng thật mỏng màn đêm nhu hóa bay xuống bao trùm đến cờ len trên thân, vô thanh vô tức thẩm thấu đi vào. Cờ len lặng lặng cảm thụ 2 giây này bắt nguồn từ mộng cảnh chúc phúc, lấy tay theo ngực, khom lưng thi lễ một cái. Hắn chợt lui lại 2 bước, rời đi tinh giới. Hắc giả nữ thần đứng ở thần quốc rìa, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Một giây sau, cờ len rơi xuống thần chiến di tích cử nhân vương đình hình chiếu bên trong. Sau đó, hắn tựa như lúc trước A-môn một dạng, đi đến xám cửa lớn màu xanh lam rìa, đưa tay chế tạo một cái màu u lam cánh cửa ảo ảnh. Thông qua cánh cửa này, cờ len tiến vào thần khí chi địa, theo vận mệnh chỉ dẫn, trực tiếp dạo chơi đến một tòa sơn mạch đỉnh núi. Nơi đó đứng thẳng lấy một cái to lớn thập tự giá, trên thập tự giá bao phủ một tầng như có như không bóng mờ. Cờ len ngóng nhìn bóng ma nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 36. Buổi chiều tốt, ngu giả tiên sinh. Ta rốt hội còn lại thành viên lúc này đều lộ ra tương đương ngưng trọng. Đi theo chính nghĩa tiểu thư hoàn thành bình thường ăn cần thăm hỏi. Chờ đến bọn hắn lần nữa ngồi xuống, ngu giả cờ len nhìn quanh một vòng trầm nói ra. Ta sẽ tiến vào ngủ say. Nghe được câu này về sau, người treo ngược An Dơ, chính nghĩa ấp di, thẩm phán Hưu cùng ma thuật sư rốt đều tự nhiên sinh ra cái thứ hai giày cuối cùng rơi xuống đất cảm giác. Ngôi sao leo nạ, mặt trăng em lin, mặt trời đe dích chờ ta rốt hội thành viên thì trong lòng cảm giác nặng nề, càng bối rối, tràn ngập nghi hoặc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không là kinh ngạc như vậy. Khác thường tạm thời tụ hội. Khác thường thế giới vắng mặt.

chỉ cảm thấy gương mặt kia phảng phất che kín tối tăm mờ mịt khí thể. Đương nhiên, này đều không là chuyện trọng yếu gì, tình là chủ thành tín tín đồ, có thể yết kiến hắn trên mặt đất đại hành giả, tuyệt đối là ba tôn từ lúc chào đời tới nay vinh dự nhất sự tình. Cái này khiến hắn kích động đến có chút nói không ra lời, thân thể nhẹ nhàng run rẩy đi theo vị giáo chủ kia phía sau, từng bước tiến nhập phía trước phòng khách. Đối với này tòa phòng khách, ba tôn đồng dạng không có cách nào cụ thể miêu tả, chỉ biết là nó hết sức to lớn, hết sức hoa lệ, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, khiến cho hắn chỉ có thể thuận theo cúi thấp đầu. Cuối cùng, hắn đi tới trước bậc thang. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đạt được cho phép, vô ý thức giơ lên đầu. Sau đó, ha vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 45 thiếu sót mấy cái danh sách tên. Trước mắt giống như là thiếu mấy cái danh sách tên không có công bố, lần này đều bổ sung. Chiêm Bạc Gia, Thằng Hề, Ma Thuật Sư, Vô Diện Nhân, Bí Ngẫu Đại Sư, Tuyệt Pháp Sư, Cổ Đại Học Giả, Kỳ Tích Sư, Tuyệt Bí Người Hầu, Ngô Giả Tuyệt Bí Chi Chủ, Thời Không Chi Vương, Vận Mệnh Đạo Tiêu, Nguyên Bảo Hóa Thân, Linh Giới Người Điều Khiển, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, Học Đồ, Ảo Thuật Đại Sư, Chiêm Tinh Nhân, Ghi Chép Quan, Lữ Hành Gia, Bí Pháp Sư, Mạn Du Giả, Lữ Pháp Sư, Tinh Chi Thiệp, Môn Dược Bí Chi Chủ, Thời Không Chi Vương, Vận Mệnh Đạo Tiêu, Nguyên Bảo Hóa Thân, Linh Giới Người Điều Khiển, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, Thâu Đạo Giả, Lừa Dối Sư, Giải Mã Học Giả, Trộm Người Lửa, Trộm Mộng Gia, Kẻ Ký Sinh, Lừa Gạt Đạo Sư, Vận Mệnh Một Mã Vận Mệnh Tiểu Thâu, Thì Chi Trùng, Sai Lầm Dược Bí Chi Chủ, Thời Không Chi Vương, Vận Mệnh Đạo Tiêu, Nguyên Bảo Hóa Thân, Linh Giới Người Điều Khiển, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Nguyên Bảo, người xem đọc tâm giả, bác sĩ tâm lý, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt Bí Chi Chủ 47, chương 46 Một Người Bình Thường Thường Ngày 2. Mô phỏng tốt văn bản tài liệu mở đầu. Ba tôn chuẩn bị hướng bên trong tăng thêm chi tiết tính nội dung thời điểm, mới phát hiện Ve Nan vậy mà không có đề kết bất kỳ tư liệu. Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng vào chính mình cùng hội ngân sách quan hệ, chỉ dùng một phong thư liền có thể xin đến giúp đỡ. Ba tôn trên bàn tìm một vòng về sau cảm thấy nghi ngờ tự nhủ. Tại hắn trong ấn tượng, Ve Nan vị này nhà khảo cổ học không phải cuồng vọng như vậy tự đại người. Ngoại trừ so sánh vội vàng sao động, phương diện khác đều được xưng tụng tiêu chuẩn du ăn thân sĩ. Dưới tình huống bình thường, muốn hướng du ăn cổ vật sưu tập cùng bảo hộ hội ngân sách xin viện trợ, ngoại trừ hạng mục miêu tả, khẳng định vẫn phải cung cấp hiện trường ảnh chụp, cổ thư phục kiện cùng nhiều phương diện tư liệu. Bằng không hội ngân sách bên này căn bản không có cách nào xét duyệt, khó mà làm ra phán đoán, chớ nói chi là tiêu tốn rất nhiều kim bảng, điều động đoàn đội, đi tới hạng mục địa điểm làm không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt Bí Chi Chủ 47, chương 47 Một Người Bình Thường Thường Ngày 3. Trong một chớp mắt, ba tôn trên người lông tơ toàn bộ đứng thẳng dựng đứng lên. Mặc dù hắn không có cách nào khẳng định chính mình ngửi được liền là mùi máu tươi, nhưng hắn hơi khác hẳn với người bình thường, linh cảm nói cho hắn biết, cái này là hương vị của máu. Ve Nan tao ngộ bất hạnh, tựa như lúc trước ta chỗ cái kia đội khảo cổ. Không, phong thư này bên trên căn bản không có huyết dịch lưu lại, làm sao lại phát ra mùi máu tươi. Ngắn ngủi cực hạn hoảng hốt về sau, ba tôn soạt đứng lên. Làm một người bình thường, đối mặt loại chuyện này, hắn bản năng phản ứng chỉ có một cái. Cái kia chính là báo động. Ba tôn vừa cầm lấy phong thư, rời đi chỗ ngồi, bỗng nhiên nhớ lại một việc. Du ăn cổ vật sưu tập cùng bảo hộ hội ngân sách bên trong có rõ ràng quy định gặp được tương tự tình huống nên xử lý như thế nào nếu như một cái hạng mục xuất hiện làm người hoảng hốt hoặc là không thể nào hiểu được hiện tượng. Lập tức bỏ dở hết thầy. hướng hợp quy bộ hồi báo. Do bọn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 48 một người bình thường thường ngày 4. Ta ma ra. Ba tôn nhai nuốt lấy cái tên này, suy nghĩ lên nó đại biểu cái gì. Hắn không nữa giống lần thứ nhất phát hiện mình có thể nghe thấy người khác không thể nghe gặp thanh âm lúc một dạng. Hoảng sợ bối rối nhìn chung quanh. Tìm kiếm đến tột cùng là ai núp trong bóng tối nói chuyện. Cũng thời khắc chuẩn bị quơ lấy cây côn gỗ. Tiến lên cho đối phương một gậy. Hắn tương đương chấn định đứng ở tại chỗ. Vừa suy tư một bên quan sát ba che cô vị này hợp quy bộ phó chủ quản phản ứng. Ba che cô liếc hắn một cách nói. Ngươi đối kỷ đệ tứ lịch sử có nghiên cứu sao? Có nhất định nghiên cứu. Ba tôn khiêm tốn hồi đáp. Giờ khắc này. Hắn không có giả vờ chính mình đối kỷ đệ tứ lịch sử không có chút nào hiểu rõ. Một là bản thân tính cách không cho phép. Hai là chức vị của hắn liền đến từ lịch sử phương diện học thuật tu dưỡng. Nếu như tại lĩnh vực này có trọng đại thiếu hụt. Vậy hắn rất có thể ngày mai liền sẽ bị hội ngân sách sa thải. Ba che cô nhìn về phía cửa phòng nó vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 49 một người bình thường thường ngày 5. Xem xong trên giấy ấm ra những cái kia dấu vết. Ba che cô nghiêng đầu lại đối bên cạnh ba tôn nói. Chuyện kế tiếp sẽ khá phức tạp. Ta sẽ tìm cầu cảnh sát trợ giúp. Mà ngươi có thể trở về hội ngân sách chờ đợi đến tiếp sau hỏi thăm. Nhìn chăm chú trang giấy ba tôn nghe được câu này. Không chỉ không có có thất vọng. Ngược lại một trận vui mừng. Liền vội vàng gật đầu nói. Được rồi. Đọc xong ve nan còn sót lại chữ viết dấu vết về sau. Ba tôn trực giác nói cho hắn biết. Sự tình sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà làm một người bình thường tránh đi nguy hiểm là bản năng lựa chọn. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Venan chỉ có thể coi là hắn bằng hữu bình thường. Còn không đáng cho hắn bốc lên cực lớn nguy hiểm đi lẫn vào chuyện này. Đáp lại hoàn tất. Ba tôn lập tức quay người. Theo quán trọ ông chủ cùng phục vụ sinh ở giữa xuyên qua. Đi tới trên đường. Lần này, hắn không có lựa chọn giao thông công cộng công cụ, lên một chiếc taxi xe ngựa. Ba tôn lần này ra vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 50 một người bình thường thường ngày 6. Vĩ đại tồn tại. Nghe được Venan lời nói, ba tôn tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất một ít trí nhớ một thoáng chạy trào ra. Cái này khiến hắn khó mà ngăn chặn sợ hãi của mình, hai chân không bị khống chế hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn nhiều năm trước lần kia khảo cổ trong hoạt động tất cả ác mộng đều theo trông thấy tương tự miêu tả bắt đầu. Ngay tại ba tôn thân thể run rẩy mong muốn quay đầu chạy trốn lúc ba che cô. Đắc vị này hợp quy bộ phó chủ quản lại chủ động hướng ve nan đề xảy ra vấn đề. Đã ngươi đã cảm nhận được vị kia vĩ đại tồn tại ý chí. Vậy tại sao không cùng truy tung ngươi kỷ để tứ di dân nhóm hóa giải. Ve nan hơi thở bỗng nhiên nặng nề một chút, phảng phất phun ra nhàn nhạt, màu trắng bệt sương mù. Hắn tiếng nói cũng đi theo biến cao. Bọn hắn không phải toàn thân toàn ý thờ phụng, bọn hắn còn có điều giữ lại. Venan đang khi nói chuyện. Nửa đổ sụp phòng ốt bên trong. Mỏng manh đến khó dùng nhìn thấy đạm xương mù trắng tràn ngập vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 51 một người bình thường thường ngày 7. Nhìn vị nữ sĩ kia biến mất không thấy gì nữa địa phương mấy giây. Ba che cô nghiêng đầu đến đối ba tôn nói. Đi thôi, hồi trở lại hội ngân sách. Không đi vùng ngoại ô rồi. Ba tôn vô ý thức hỏi một câu. Ba che cô ngậm lấy nụ cười nói. Ngươi không phải đã đem cái bình đưa ra ngoài sao? Không tiếp tục đi vùng ngoại ô cần thiết. Có lẽ hắn mục đích thật sự liền là để cho chúng ta đem cái bình giao cho vị kia ta ma ra gia tộc nữ sĩ. Trước đó nói đều là hoang ngôn. Dĩ nhiên, này đều không liên quan gì đến chúng ta. Tiếp đó, bọn hắn ai chết ai sống, đều không tồn tại người vô tội. Chỉ là cần làm nhất định giám sát, dự phòng chiến đấu giữa bọn họ ảnh hưởng đến người bình thường. Mà này để cho cảnh sát tới xử lý, không phải hội ngân sách cùng hợp quy bộ trách nhiệm. Ve Nan trạng thái thoạt nhìn không giống có thể hoàn thành loại trình độ này dù kế. Ba Tôn lẩm bẩm một câu, không có hỏi nhiều nữa, quay người hướng đi ngoài cửa. Thẳng thắn ràng trở về vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 52 một người bình thường thường ngày 8. Cảnh tượng trước mắt là như thế bình thường, đến mức Ba Tôn không có cảm thấy có vấn đề gì. Mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng cũng không cho rằng này đáng giá kỳ quái. Mỗi ngày đều sẽ thấy tình cảnh làm sao lại không có một chút cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của hắn di chuyển. Nhìn phía không trung. Chỉ thấy phi hồng mặt trăng lặng lặng treo. Huy sái lấy hào quang. Để cho lòng người không tự chủ được liền lắng đọng xuống dưới. Giờ khắc này. Ba Tôn tựa hồ tháo xuống vô hình gánh nặng. Thể xác tinh thần đều dị thường nhẹ nhõm. Không còn có trước đó cái chủng loại kia khủng hoảng. Lo nghĩ cùng sốt ruột. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, Ve Nan chuyện này đến đây kết thúc, sẽ không lại ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Phong bảo tại thượng, cảm tạ chủ phù hộ. Ba Tôn chợt nắm tay phải kích ngực trái, nhỏ giọng tự nói một câu. Không có loại kia lo âu và căng cứng. Hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt như là nước lũ. Lao nhanh lấy theo chính mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 53 tại hiện đại 1. Ta là một cái phổ phổ thông thông công ty viên chức. Mỗi ngày lớn nhất vui sướng liền là có thể tan việc đúng giờ. Mà này thường không thể thực hiện. Bởi vì chỉ có tăng ca. Mới có thể cầm tới càng nhiều tiền lương. Mới có thể để cho ta từng chút một góp nhặt cảm giác an toàn. Ở phương diện này. Lão bản của chúng ta coi như không tệ. Ít nhất tăng ca sẽ cho đủ tiền. Không giống sát vách cái kia công ty. Sẽ chỉ hô khẩu hiệu. Chỉ làm cho nhân viên đánh máu gà. Không nỡ bỏ thêm ra một phân tiền. Theo ta quan sát. Bọn hắn khoảng cách đóng cửa đã không xa. Bởi vì bọn hắn ông chủ đã tải bằng hữu trong vòng ra xe côn an máy vi tính làm việc. Đây không phải ta phát hiện, ta căn bản không có bọn hắn ông chủ xe chat. Này bắt nguồn từ nhân viên ở giữa truyền miệng. Trên cái thế giới này cũng không là có nữ nhân địa phương liền có bát quái, mà là nơi có người liền có bát quái. Đương nhiên, đối với câu nói này, ta không có lòng tin tuyệt đối. Đã từng có một con chó cùng một con mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tuyệt bí chi chủ 47. Chương 54 tại hiện đại 2. Nice. Ta nhìn không được dùng trống không cái tay kia vỗ tay phát ra tiếng. Làm một cách liền an ủi thưởng đều không trúng qua người. Có thể giúp chúng mong muốn đồ uống một trong. Đơn giản làm cho người rất hưng phấn. Mà lại. Trọng yếu nhất chính là. Chỉ tốn 5 khối tiền. Bằng không. Tới cách 10 nhân 10 liên rút. Kiểu gì cũng sẽ mệnh chung. Cái bình này phải thật tốt cất giữ. Ta thả điện thoại di động tốt. Vặn ra nắp bình, lộc cộc uống một ngụm. Một giây sau, ta đầu đột nhiên có chút tê tê. Chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh biến đến mức gì thường mơ hồ. Cả người nhẹ nhàng, phảng phất muốn hóa thành một cái lông chim. Này loại cảm giác cổ quái bên trong. Lỗ tai ta bên cạnh mơ hồ vang lên một trận lại một trận móng tay thổi qua bảng đen nói mớ tiếng. Ma nữ mùi vị cũng thực không tồi a. Ma nữ mùi vị cũng thực không tồi a. Ma nữ mùi vị cũng thực không tồi a. Này mang đến một loại nào đó vô phương nói rõ thống khổ. Ta hoàn toàn mất đi na vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.